Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 91, độc xà 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, cảnh sát đã đưa ra một thông báo mới. Trong đó chỉ ra rằng ông Châu nào đó đã có hành vi lạm dụng tình DC đối với cô Lam nào đó. Còn thêm các hành vi phạm pháp khác như sử dụng email protected, túy, tàng trữ, email protected, túy. Đã được Cục Công an thành phố Tân Hà xác định là đúng và công bố thông báo đó. Ngoài ra, Cục Công an thành phố Tân Hà cũng cập nhật một số thông báo trên Weibo về việc điều tra một số người có trách nhiệm thuộc phân cục của họ. Nội dung cuộc điều tra liên quan đến việc vi phạm kỷ luật, không làm tròn trách nhiệm, nhận hối lộ. Vì vụ án vẫn đang được điều tra nên thông tin chi tiết sẽ tạm thời không công bố, cho đến khi vụ việc được giải quyết hoàn toàn thì sẽ đưa ra một thông báo sau. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, trên mạng lại có thêm một làn sóng bùng nổ. Hai thông báo liên tiếp của cảnh sát được đưa ra mà không cần giải mã để biết ông Châu nào đó và cô Lam nào đó lần lượt tương ứng với ai. Thêm vào đó, trước đây tài khoản mạng Chuyện Phiếm Giải Trí đã đăng lên tác phẩm cuối cùng của Tô Liệt. Cư dân mạng nhanh chóng sâu chuỗi các sự việc lại thành câu chuyện của Lam Tịch. Phần bình luận trên Weibo của Châu Hiên Thụy đã bị đánh sập. Tuy rằng hắn ta đã chết rồi, nhưng điều đó không ngăn được cư dân mạng xúc phạm hắn ta. Hầu hết mọi người đều cho rằng hắn ta đáng chết, là một tên cặn bã, chết cũng không tiếc. Một nhóm cư dân mạng chính nghĩa bắt đầu nghi ngờ cảnh sát. Theo thông báo của Cục Công an thành phố Tân Hà thì vụ án Châu Hiên Thụy C. Ân Hy 3P Lam Tịch đã bị một phân cục ép lại. Điều này đã dẫn đến sự suy sụp tinh thần cuối cùng của Lam Tịch. Do đó, dư luận đặt nghi vấn vào quy trình pháp lý hiện hành. Xu hướng này chiếm đa số và công chúng cũng lần lượt bày tỏ ý kiến, tin rằng các thủ tục pháp quyền hiện hành cần nghiêm ngặt hơn để những người vi phạm pháp luật này không thể lợi dụng những sơ hở luật pháp được. Nữa, một số người còn nói rằng Cục Công an thành phố Tân Hà đã bắt đầu điều tra phân cục, hiển nhiên là muốn lấy lại công lý cho công chúng. Trên đời này vẫn còn công lý, nên vẫn ủng hộ cuộc điều tra của Cục Công an thành phố Tân Hà. Dư luận bày tỏ ý kiến về sự kiện hot này, náo động cả một thời gian dài. Cố Dĩ Di lướt ngón tay trên màn hình để thoát khỏi Weibo. Yến Quy ngồi yên thở dài. Hai, Yến Quy đưa cho cô quả táo đã được cắt. Nghe thấy cô không vui liền hỏi, lại xem được tin tức gì rồi sao? Cố Dĩ Di không đưa tay nhận lấy, mà nắm lấy cổ tay của nàng rồi cắn một miếng táo. Vừa nhai vừa nói, vẫn là những chuyện trên mạng xã hội thôi. Chị nói xem, lúc đầu rốt cuộc là ai đã tạm bỏ qua vụ án của Châu Hiên Thụy chứ? Họ không biết nhiều về chuyện của phân cục, cũng không quen ai. Việc điều tra vụ án này về cơ bản đều do Nhậm Du Nhiên xử lý. Sau khi thu thập tài liệu xong sẽ giao cho văn phòng giám sát. Yến Quy cắn một miếng táo ở bên cạnh nơi cô đã cắn, sau đó cho cô ăn từng miếng một. Tiếp lời cô nói, dù là ai thì cuối cùng cũng sẽ có kết quả thôi. Ngoan, đừng nghĩ về chuyện hôm nay nữa. Hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Vụ án coi như đã kết thúc rồi. Mọi người đều mệt mỏi mấy ngày liền. Nhậm Du Nhiên cho bọn họ nghỉ phép, để họ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày liền. Hai người họ mỗi người một miếng trên cùng một quả táo. Sau đó Yến Quy đi rửa tay trước, quay lại ôm bạn gái. Hai người ôm nhau thắm thiết trên ghế sofa. Cố Dĩ Di nằm trong vòng tay của Yến Quy, giật nhẹ phần đuôi tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, có vẻ như tóc đã mọc dài ra rồi, chị có muốn để tóc dài không? Yến Quy ậm ừ hỏi, em thích chị để tóc dài hay tóc ngắn? Cố Dĩ Di, em thích gì chị đều nghe em sao? Yến Quy cười nói, tất nhiên rồi, chị sẽ nghe lời vợ hết. Cố Dĩ Di giơ tay đánh nàng, chọc nàng, không ngay thẳng, sau đó suy nghĩ cẩn thận lại rồi nói, em chưa thấy chị để tóc dài, nếu như chị không phiền thì chị thử để tóc dài đi. Ngón tay mảnh khảnh của Yến Quy vén tóc của Cố Dĩ Di, quấn quanh ngón tay nàng, lặp đi lặp lại lời nói của cô như một tiếng thở dài. chưa thấy qua. Cố Dĩ Di cảm thấy giọng điệu của nàng không đúng, vì vậy cô ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy nàng không biết đang nghĩ gì, có chút mơ hồ. Chị sao thế? Lúc nãy bản thân cô cũng đâu có nói sai đâu. Vốn dĩ là chưa bao giờ nhìn thấy mà. Yến Quy lắc đầu, vươn tay sờ má cô nói. Chưa thấy qua, vậy thì chị để tóc dài để cho em thấy nhé. Cố Dĩ Di mỉm cười và gật đầu, vúi mặt vào vòng tay cô và suýt xoa. Yến Quy nghịch tóc của Cố Dĩ Di một lúc, nhớ ra cô ấy vừa mới đánh mình một cái. Mỉm cười hỏi, chị gọi em là vợ, sao em lại đánh chị chứ? Cố Dĩ Di ngẩng đầu lên khỏi vòng tay nàng, chống tay lên nhìn nàng. Chị không biết xấu hổ. Gọi vợ thì có gì đâu mà xấu hổ hả? Yến Quy ngẩng đầu nhìn cô hỏi, em chưa nghĩ qua sao? Nhịp tim của Cố Dĩ Di đột nhiên nhanh hơn. Cô biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi. Nghĩ cái gì cơ? Yến Quy, chuyện kết hôn. Nàng nói ra hai từ kết hôn thật quá nhẹ nhàng mà. Còn Cố Dĩ Di khi nghe thấy điều đó thì khuôn mặt đã đỏ bừng lên rồi. Yến Quy nhìn cô, nhận ra rằng từ cổ đến trán của cô đều rất quen thuộc. Cảm giác có thể cảm nhận được hơi nóng từ đó tỏa ra. Không cưỡng lại được mà cười lên. Nàng đưa ngón tay lên chạm vào khuôn mặt của Cố Dĩ Di. Nhiệt độ bỏng rát truyền đến. Yến Quy cong mắt nhìn cô. Thật sự là em chưa nghĩ tới sao? Cố Dĩ Di muốn tránh đi. Nhưng ánh mắt của Yến Quy quá nghiêm túc. Rõ ràng giọng điệu của nàng ấy rất nhẹ nhàng. Nhưng sự nghiêm túc trong mắt nàng ấy khiến người ta không thể thoát ra được. Trước đây, thực sự là chưa bao giờ nghĩ tới. Cố Dĩ Di nói sự thật. Cô nhìn chằm chằm vào Yến Quy. Sợ rằng khi nàng nghe thấy từ trước đây sẽ thất vọng. Vậy sao? Kết quả là vẻ mặt của Yến Quy vẫn như trước. Không có một chút mất mát nào. Chính là vậy. Thấy nàng không quan tâm như vậy. Cố Dĩ Di cảm thấy có chút mất mát mà không thể nói rõ được. Giống như Yến Quy chỉ tiện miệng nói đến chuyện kết hôn thôi chứ thực sự không quan tâm lắm. Ai biết được rằng trước khi cô còn chưa kịp thể hiện sự mất mát của mình. Yến Quy lại nói, vậy bây giờ có thể bắt đầu suy nghĩ đi. Hả? Cố Dĩ Di sững sờ. Điều này có nghĩa là gì chứ? Bắt đầu nghĩ cái gì? Kết hôn sao? Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của cô, Yến Quy cười hỏi, không muốn sao? Không phải, Cố Dĩ Di sợ nàng hiểu nhầm nên vội xua tay. Chỉ là em hơi bối rối thôi. Vậy bây giờ, chị, đang cầu hôn sao? Lần này đến lượt Yến Quy sững sờ. Lúc này nàng mới nhận ra hối hận muộn màng. Hôm nay không biết là có chuyện gì nữa mà nói qua nói lại nói đến chuyện này. Rồi lại nói đến chuyện kết hôn nữa. Nhưng tất nhiên đây không phải là cầu hôn rồi. Ai lại cầu hôn một cách tùy tiện như thế chứ? Thực ra hôm nay Yến Quy chỉ muốn biết Cố Dĩ Di có bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn hay chưa mà thôi. Nếu như muốn cầu hôn thì chắc chắn nàng sẽ chuẩn bị cẩn thận. Hơn nữa không phải là bây giờ. Thậm chí nhẫn nàng cũng chưa mua nữa mà. Cố Dĩ Di thấy nàng ngây ngốc ở đó thì bật cười. Sau khi cười xong thì cô nghiêm túc nói. Trước đây em chưa nghĩ tới qua. Nhưng lúc đó em vẫn còn độc thân. Cũng chưa quen chị. Căn bản là chưa có người nên mới không nghĩ đến chuyện kết hôn cùng ai cả. Trước khi gặp chị, em vẫn luôn cảm thấy mình theo chủ nghĩa độc thân. Không nghĩ tới chuyện yêu đương. Khi Nhậm Du Nhiên theo đuổi bạn gái của cô ấy, chị còn ngày ngày cười nhạo cô ấy. Nhưng bây giờ, sau khi có chị rồi thì khác rồi. Yến Quy, mặc dù trước đây em chưa từng nghĩ đến vấn đề này nhưng nếu sau này muốn ở bên một người nào đó cả cuộc đời thì người đó chỉ có chị thôi. Cố Dĩ Di nói một hơi dài, thể hiện một ý định duy nhất. Yến Quy yên lặng lắng nghe, tim đập thình thịch. Nàng cảm thấy trái tim mình đang điên cuồng đập càng ngày càng nhanh hơn. Cố Dĩ Di nói một loạt những lời nói tỏ tình. Nói xong liền cảm thấy cổ và mặt mình lại bắt đầu nóng lên. Muốn tìm một chỗ trốn đi. Kết quả là Yến Quy lại giống như bị người ta điểm huyệt. Đột nhiên không nói chuyện gì. Cũng không trả lời lại. Chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Khiến cô muốn trốn cũng không trốn được. Sau một lúc, cuối cùng Yến Quy cũng lên tiếng. chị cũng chỉ yêu mình em thôi. Mãi mãi chỉ có mình em thôi. Dĩ gì, Yến Quy rũ tóc xuống nhẹ nhàng nói. Đợi lát khi nào mọi chuyện ổn định chúng ta sẽ kết hôn nhé. Nàng ấy không nói rõ ràng. Cô Dĩ Di không biết nàng ấy nói ổn định là có ý gì nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Đợi bao lâu cũng được ạ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhưng Yến Quy vẫn nghe thấy. Trong mắt chợt nóng lên. Sau khi cô Dĩ Di nói xong liền cảm thấy xấu hổ và hoảng sợ. Cô vùi mặt vào vòng tay của Yến Quy. Yến Quy sờ sờ gương mặt đỏ bừng của cô Dĩ Di. Nhìn đôi mắt như hoa đào có sương nước của cô. Khàn giọng nói, đi tắm trước đi nhé. Cô Dĩ Di khẽ ậm ừ, cả hai đứng dậy đi vào phòng tắm. Ngay sau đó tiếng nước vang lên, kéo dài rất lâu, bên ngoài gió đang thổi. Thành phố biển bốn mùa nhiệt độ thay đổi hàng ngày. Có khi có mấy mùa trong một ngày. Nóng lạnh xem kẽ, không lâu sau đó trời đổ mưa. Gió thổi mưa rơi lá bay, mưa rắc khắp trên mặt đất. Khi hai người bước ra lần nữa, phòng tắm đầy nước, hai người lại lười dọn dẹp. Cố Dĩ Di trực tiếp ngã xuống giường. Yến Quy đi tới cầm máy sấy khô tóc cho cô. Toàn thân Cố Dĩ Di như muốn tháo ra lắp ghép lại. Lười nhúc nhích, nằm ở trên giường khàn giọng nói. Em muốn mở cửa sổ. Bên ngoài trời vừa mới mưa xong. Vậy thì em vẫn muốn mở ra. Thay đổi không khí. Mưa xong thì không khí mới trong lành. Cố Dĩ Di lười biếng nằm đó, nheo mắt như một con mèo. Yến Quy trả lời cô, sấy tóc xong thì mở. Em khát, muốn uống nước, vừa rồi cô mất nước quá nhiều. Hiện tại miệng cô khô khốc, cổ họng khàn khàn. Sau khi sấy tóc xong, Yến Quy đi rót cho Cố Dĩ Di một cốc nước, đặc biệt thêm mật ong vào để tạo độ ngọt. Trong lúc cô đang uống nước, Yến Quy đi mở cửa sổ phòng ngủ trước. Quay vào phòng tắm để dọn dẹp đống lộn xộn. Cố Dĩ Di nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng lưng bận rộn của Yến Quy. Trong đầu đột nhiên hiện lên mái tóc dài của nàng. Có chút thần kỳ, bóng hình trước mắt và dáng vẻ lúc tóc dài lại trùng hợp với nhau. Giống như là trước kia cô thật sự đã từng nhìn thấy dáng vẻ tóc dài của người này vậy. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Yến Quy quay trở lại giường. Đẩy Cố Dĩ Di vào chăn bông và nàng cũng tự nằm lên giường. Khi nàng vừa nằm xuống, theo bản năng Cố Dĩ Di tiến vào vòng tay quen thuộc. Buồn ngủ không? Cố Dĩ Di gật đầu và không nói gì. Có thể không buồn ngủ sao? Đêm qua dường như không được nhắm mắt qua. Nhiên Nhiên nói rằng ngày mai cô ấy sẽ đến sân tập để huấn luyện chiến đấu hiện trường. Bảo em và Ôn Chất Bân đi cùng. Cố Dĩ Di lầm bầm trong khi vùi trong vòng tay của Yến Quy. Vậy thì ngủ đi, ngủ ngon nhé. Cố Dĩ Di không còn sức lực để trả lời lại nữa. Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của nàng. Không động đậy gì, Yến Quy ôm cô và nhìn cô một lúc lâu. Mí mắt trùng xuống mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cố Dĩ Di ngủ có chút trằn trọc. Trong đêm cô tỉnh dậy một lần, nhưng vẫn là giật mình tỉnh dậy. Yến Quy cũng bị cô đánh thức. Dĩ Di có chuyện gì thế? Gặp ác mộng sao? Yến Quy bật đèn ngủ lên nhìn người bạn gái đang ôm lấy mình. Cố Dĩ Di hít thở sâu vài cái rồi ủ rũ nói. Đó không phải là ác mộng. Không biết có phải do buổi chiều em và chị nói chuyện về việc nuôi tóc dài hay không mà em đã mơ thấy dáng vẻ của chị khi để tóc dài rồi. Trái tim của Yến Quy lệch một nhịp. Ngay cả cơn buồn ngủ cũng biến mất một nửa rồi. Nhưng dáng vẻ khi chị để tóc dài lại khác với chị bây giờ. Cố Dĩ Di cười nhạo bản thân. Rồi nói nhỏ, em cũng không nhớ nữa. Nhưng em cảm thấy đó là chị mà cũng không phải là chị. Chắc chắn là do em ngủ mơ linh tinh rồi. Đồng tử của Yến Quy co rút lại. Nửa cơn buồn ngủ còn lại cũng biến mất luôn rồi. Cách chương.